Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, Samantha đi đổ chiến. Người tốt, ta là Samantha. Samantha trên dưới dò xét vài lần trước mặt cái kia thân mang màu đỏ đen giao nhau. Quần áo thoải mái thiếu niên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Xin hỏi, người chính là Samus, bị Samantha gọi Samus thiếu niên kia. Cúi đầu nhìn một chút điện thoại trả lời. Ân, không sai, nhìn ngươi đăng ký trên tư liệu có Infernape, Lavesta cái này hai cái Pokemon. Ngươi bây giờ mang theo sao? Samantha đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thế nhưng không nghĩ nhiều cái gì. Từ bên trong túi đeo lưng tìm ra hai Pokebo hơi dơ lên ra hiệu hạ nói. Mang theo đâu? Ngươi muốn khiêu chiến hai bọn nó cái? Samus cũng không có lập tức trả lời Samantha. Mà là tả hữu nhìn chung quanh. Dường như tại đề phòng cái gì? Lần này không chỉ là Samantha. Ngay cả Samantha bên người Hilda đều đi theo hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại không nói thêm gì. Lúc ấy tại Samantha tiếp vào khiêu chiến về sau. Cùng Hilda hơi nói chuyện với nhau vài câu liền đem cái này khiêu chiến đáp ứng. Dù sao các nàng hiện tại cũng không có chuyện quan trọng gì có thể làm nhưng hiện tại xem ra. Cái này người thật giống như có điểm gì là lạ. Cái kia Samus dường như thấy không người chú ý nơi này. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Samantha có chút âm trầm cười nói. Là, thế nhưng là vẻn vẹn khiêu chiến có chút quá mức nhàm chán. Không bằng chúng ta tới trận đổ chiến. Lấy Pokemon làm tiền đặt cược, đổ chiến. Samantha đôi mi thanh tú nhíu càng sâu. Lôi kéo Hilda xoay người rời đi. Đồng thời lạnh giọng đôi cái kia quát mã nói ra. Không được, ta không hứng thú đánh cược với ngươi chiến. Ngươi tìm người khác a. Nhưng Samus lại không có ý định dạng này thả đi Samantha. Vội vàng đứng dậy tiến lên trước mấy bước ngăn tại hai nữ tiến lên trên đường. Tiếp tục âm trầm cười ra tiếng nói. Ta nhìn ngươi đăng ký 4 cái Pokemon bên trong. Có một cái Pignite đúng không? Đúng thì sao? Hilda cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Samus. Đối với cái này đem Pokemon khi vật phẩm. Khi tiền đặt cược trên nơ, Hilda có thể cho hòa nhã. Không thấy Ikiyo lúc trước cường ngạnh bắt đi N bên người cái kia mấy con hoang dại Pokemon thời. Điểm, Hilda nàng đều có thể cùng Ikiyo nhàn xử lý. Ta chỗ này có một cái Imbo. Người không muốn mạnh hơn Imbo sao? Chỉ cần thắng được ta. Ta Pokemon tùy ngươi chọn tuyển. Ta ngoại trừ Imbo bên ngoài. Còn có dung kiến thú, Darkmaniton, Simisie, Samus nụ cười trên mặt càng lộ ra âm trầm. Dừng một chút tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, muốn là ta thắng, người nhất định phải đem Infernape cùng Lavesta giao cho ta lần này Samantha cùng Hilda xem như. Giải nghi hoặc tình cảm người này là chuyên môn để mắt tới Infernape cùng Lavesta. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Infernape mặc dù là Sinnoh địa khu ban đầu Pokemon tiến hóa cuối cùng hình. Tại Sinnoh mặc dù nói không có cỡ nào hy hữu, nhưng cũng coi là hiếm thấy. Thế nhưng là Infernape nếu như phóng tới Anova nơi này, cái kia há lại một cái hy hữu liền có thể xong việc. Về phần Anova người muốn đi nhận lấy Sinnoh ban đầu Pokemon. Vậy đối với phần lớn người tới nói, vẫn là tuyển tẩy ngủ đi. Không tiền không thế, lấy cái gì lĩnh, La Vesta, cái kia càng không cần phải nói. Ikiyo đều không biết nơi nào có hoang dại thiêu đốt. Người bình thường có thể biết. Chớ nói chi là, hỏa thần Nga thế nhưng là Anova địa khu quán quân. Honor vương bài, mà xem như Volcarona ấu thể La Vesta. Cái kia hy hữu độ còn dùng nói. Cái kia bị người truy phủng trình độ còn dùng nói. Hừ, không phải liền là Imbo. Không đúng, mặc kệ người có cái gì Pokemon. cùng chúng ta có quan hệ. Hilda một tay chống nạnh tiến lên trước một bước, nhìn xem Samus trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp nói, mau đem đường tránh ra. Samantha còn muốn đi tìm đúng tay tiến hành thực chiến huấn luyện. Samus cũng không có nhường ra đường, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Để hắn từ bỏ như vậy Infernape cùng La Vesta, làm sao có thể? Infernape tạm không nói đến, La Vesta thế nhưng là siêu hiếm Pokemon, cũng là hắn vẫn muốn thu phục Pokemon. Thật vất vả nhìn thấy một cái thần nào có dễ dàng buông tha nói chuyện. Lại nói, hắn dự thiết bên trong Team Flame, bổ cái này hai cái, chẳng phải vừa vặn gom góp một đội sao? Một đường đã hố qua cái khác trên nơi nhiều lần, còn kém lần này, đã, Samus vừa mới mở miệng. Samantha liền theo ở Hilda bả vai, mắt lạnh nhìn Samus nói ra, ta đáp ứng bay. Cùng áo, Hilda vội vàng quay đầu nhìn về phía Samantha, cùng Samantha đối mặt không đến một giây liền trong nháy mắt minh bạch Samantha ý nghĩ. Có lẽ là một đường đến nay chung đụng nguyên nhân, có lẽ là Riziram cùng Zekrom ảnh hưởng. Tóm lại, Hilda là tìm hiểu được Samantha ý tứ, biết Samantha không chỉ là muốn giáo huấn người này, cho nên Hilda lui lại hai bước. Cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Samantha nhìn xem Samus cái kia dần dần ngạc nhiên khuôn mặt. Tiếp tục lời nói lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi thua, ngươi toàn bộ Pokemon ta đều muốn. Không chỉ là ngươi bây giờ mang 4 cái. Bao quát ngươi thu phục gửi ở nơi khác Pokemon. Đừng nói ngươi chỉ có cái này 4 cái Pokemon. Ngươi nhìn đã không chỉ một lần đổ chiến. Thu phục Pokemon tuyệt không chỉ cái này 4 cái. Còn có, người tất cả huy chương ta cũng muốn. Đúng vậy, Samantha xác thực không chỉ là muốn giáo huấn cái này Samus. Còn muốn tước đoạt hắn lữ hành đến nay chỗ có thành quả. Nếu như Samantha tính cách có thể tại ngoan độc một chút. Nói không chính xác đều trực tiếp muốn giết chết cái này Samus. Tuy nói lấy đi huy chương. Samantha cũng không dùng đến, đối Samus tạo thành ảnh hưởng cũng có hạn, bởi vì đạo quán nơi đó đều còn có chiến thắng ghi chép. Thế nhưng, huy chương đối với khiêu chiến liên minh đại hội trên nơ tới nói, đó không phải là một loại thực lực chứng minh sao? Cái này có thể nói là một loại mặt mũi đánh bạc. Về phần Samantha cầm Pokemon làm tiền đặt cược, cứ việc Samantha nội tâm cũng là có chút băn khoăn, nhưng Samantha thật sự là không nghĩ Samus người này tiếp tục làm trainer. Nàng tin tưởng Superior cùng Lucario bọn chúng cũng có thể hiểu được. Samus đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy lại liên tục gật đầu trả lời. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như ta thắng, ta cũng muốn ngươi toàn bộ Pokemon. Người Pokemon cũng khẳng định không chỉ đăng ký bên trên Infernape, Thiêu Đốt, Pignite, Osawert cái này 4 cái A. Người tất cả huy chương ta cũng muốn. Tốt, Samantha gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Tiếp lấy bên trong túi đeo lưng lấy ra Pokédex cùng huy chương hộp nói. Nơi này là Anova địa khu 6 tấm huy chương. Ta thua liền là của ngươi. Đây là Pokédex. Phía trên ghi chép ta thu phục qua Pokemon, ngoại trừ Infernape bọn chúng 4 cái bên ngoài, còn có 6 cái Pokemon. Hiện tại chúng ta đi lập cái chữ theo cái thủ ấn, tránh khỏi ngươi sau đó không nhận nợ. Kỳ thật đi, cầm Pokemon làm đổ chiến cái gì? Liên minh vẫn thật là có minh xác cấm chỉ, đồng thời coi như đến pháp quy bên trong. Nhưng là bởi vì phương diện này pháp luật quá mức sơ hở nguyên nhân, dẫn đến có rất nhiều biện pháp có thể tránh khỏi đi qua. Tỷ như làm tiền đặt cuộc Pokemon, hoàn toàn có thể nói là phó thác, đưa tặng một loại, song phương người tình ta nguyện, chỉ là muốn lấy một trận chiến đấu vì sau cùng cáo biệt mà thôi. Chẳng lẽ còn vi phạm? Bởi vậy chỉ cần tại lập xuống chứng từ bên trên hơi sửa chữa một chút phương diện. vẫn thật là không tính vi phạm. Summers biểu lộ ngược lại là có chút kinh ngạc, thậm chí thần sắc đều có như vậy một chút ngưng trọng. Hắn căn bản không nghĩ tới Samantha thế mà có thể có 6 tấm huy chương. Hắn đến nay cũng bất quá mới thu tập được 4 tấm huy chương. Tuy nói huy chương số lượng không cách nào đại biểu thực lực, thế nhưng là có thể cầm xuống 6 tấm huy chương, thực lực sẽ yếu đi nơi nào? Không có cách, Summers đi đổ chiến trước, đều sẽ trước đó điều tra tốt tư liệu của đối phương, đánh giá ra đối phó thực lực đang hành động. Nhưng hôm nay bởi vì nhìn thấy La Vesta cùng Infernape, lại thêm áo là nữ, liền hơi để hắn có chút bệnh nóng hổi xem nhẹ, trực tiếp khiêu chiến bên trên Samantha. Nhưng Summers cũng không có muốn như vậy nhận tất rời đi. 6 tấm huy chương lại như thế nào? Chỉ cần cẩn thận ứng đối liền tốt. Hắn lại không phải là không có thắng nổi 6 tấm huy chương trên nơ. Ngoặc kép, đi, Summers cũng đi theo móc ra Pokédex sáng lên nói. Phía trên này ghi chép ta thu phục qua Pokémon, ngoại trừ Imbo bọn chúng bên ngoài, còn có 9 cái Pokémon. Trước mắt đều bị ta cất giữ trong chăn nuôi phòng. Cuối cùng, quy tắc tranh tài nhất định phải để ta tới định. Samus kỳ thật còn có một câu không nói. Cái kia 9 cái Pokemon đều là bị hắn vứt bỏ. Hắn phóng tới chăn nuôi phòng thời điểm đã không có đưa tiền, cũng cố ý không có để lại phương thức liên lạc. Cho nên, muốn lĩnh đi ra, khẳng định còn phải tốn một bút chăn nuôi phí. Đi thôi. Ngươi khiêu chiến đấu trường. Samantha lạnh nhạt nói câu, đưa tay đem Hilda kéo về bên người, đối Hilda đánh cái hết thảy mạnh khỏe thủ thế. Summer âm trầm cười 2 tiếng sau xoay người rời đi. Nhưng cái kia âm trầm thanh âm vẫn là truyền ra nói, qua bên kia phổ thông chiến đấu sân bãi liền tốt, để ngươi vị bằng hữu này tới làm trọng tài. Hoặc là không cần trọng tài cũng có thể. Quy tắc tranh tài định là đánh kép đối chiến, một trận phân thắng thua, không cho phép thay đổi Pokemon, sử dụng Pokemon vì hệ phai, trước công liền để cho ngươi. Samantha cùng Hilda liếc nhau, lẫn nhau nắm chặt đối phương tay nhỏ cũng không có nói thêm cái gì. Cấp tốc đuổi theo Summers, bởi vì mặc kệ là tại Samantha đến xem, vẫn là Hilda đến xem, Summers đều nhất định phải thua. Đã Summers định ra sử dụng Pokemon vì hệ phai, cái kia Samantha khẳng định sẽ phái ra Infernape, mà Infernape thực lực, nói rõ đi, ngoại trừ thiên vương cấp 1 Pokemon bên ngoài, có mấy cái có thể đánh thắng Infernape, trừ phi đối phương có Ikigodra loại kia, gần bình cùng giai thực lực vô địch. Cho dù Hilda không rõ ràng Infernape chuẩn xác thực lực, nhưng nhìn qua Infernape chiến đấu nhiều lần nàng, đến bây giờ còn chưa thấy qua Infernape lần nào thua trận. Thảm nhất một lần, cũng đơn giản là lần trước cùng Zeraora đối chiến, bị áp bế thậm chí cuối cùng thế hòa không phân thắng bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.